Sung Hỉ Trọng Sinh, chương 09, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nằm trên giường hơn một tháng, Lý Phượng Kỳ ít nhiều cũng có hiểu biết về độc tính trong cơ thể mình. Nhành quân đánh trận khó tránh khỏi bị thương trúng độc, hắn cũng rất có trình độ với y thuật, tuy rằng không thể giải độc nhưng cũng không phải hoàn toàn không có biện pháp. Độc hắn trúng là độc tính âm hàn, sau khi trúng độc gân mạch tắc nghẽn không thông, khó có thể vận chuyển, lục phủ ngũ tạng càng như rơi vào hầm băng, nhận hết dày vò. Trước mắt hắn chỉ là gân mạch tắc nghẽn không thể nhúc nhích, nếu thêm một thời gian nữa, phủ tạng hắn sẽ bị độc tính ăn mòn, từ từ hoại tử, đến cuối cùng chỉ còn một con đường chết. Hắn sai ngũ canh chuẩn bị dược liệu, tất cả đều là dược liệu cực nhiệt, dùng cực nhiệt không cực hàn. Một phần dùng để ngâm thân thể, một phần sắc lên uống, liền có thể từ trong ra ngoài từ từ áp chế độc tính. Đêm xuống, hắn ngâm người trong nước thuốc, dược liệu tính nhiệt, dược lực rất lớn. Bên ngoài ngâm nước thuốc, bên trong uống canh thuốc, dược tính rất nhanh phát huy tác dụng, va chạm với độc tính trong cơ thể hắn. Hai cỗ sức lực cực mạnh va chạm trong cơ thể, Lý Phượng Kỳ như đặt mình trong núi băng biển lửa, chợt nóng chợt lạnh, chỉ cảm thấy gân mạch như sắp không chịu nổi mà nổ tung ra. Thống khổ này kịch liệt dai dẳng, hắn chỉ có thể chống đỡ bằng sức mạnh ý chí, cánh tay khoát lên vách thùng đau đến co giật. Cánh tay vốn dĩ không có cảm giác giờ đang kịch liệt đau đớn, để lại một vết cào sâu trên vách thùng gỗ. Dù vậy, hắn vẫn cứ gắt gao cắn chặt hàm răng, không phát ra chút âm thanh nào, máu đỏ tươi từ khóe miệng uốn lượn chảy ra, nhỏ xuống nước thuốc màu nâu. Khi Diệp Vân Đình tỉnh lại, nhìn thấy chính là cảnh tượng này. Trong lòng y hơi chấn động, thấy máu tươi trên khóe miệng Lý Phượng Kỳ vẫn đang nhỏ xuống, y vội vã tìm một chiếc khăn cuốn lại, đưa tới bên miệng hắn. Cắn khăn, Lý Phượng Kỳ gian nan mở mắt, chỉ thấy y đầy mặt lo âu nhìn mình, hàm răng cắn chặt hơi lỏng ra, miễn cưỡng kéo một nụ cười. Đa tạ, cắn chặt, đừng để cắn phải đầu lưỡi. Diệp Vân Đình không nói nhiều với hắn, đặt khăn cuốn chặt vào miệng hắn, miễn cho hắn đau quá cắn bị thương bản thân. Lý Phượng Kỳ cắn khăn, tinh thần uể oải đến cực điểm nhưng vẫn kiên cường chống đỡ không nhắm mắt. Ánh mắt hư vô không có tiêu điểm của hắn dịch lên người thanh niên trước mặt, muốn nỗ lực tìm việc gì đó phân tán sự chú ý, Diệp Vân Đình vẫn đứng bên cạnh nhìn chằm chằm tay phải của hắn. Lý Phượng Kỳ hôn hôn chầm chầm xoay mặt nhìn lại, mới phát giác tay phải của mình cũng bị thương. Lúc trước hắn nắm mép thùng dùng quá sức, móng tay cào hỏng vách thùng bóng loáng, lại bị rằm gỗ đâm đầy vào trong móng tay. Đều nói tay đứt ruột sót, nhưng có lẽ do trên người quá đau, vậy mà hắn không phát hiện ra. Tay ngươi lát nữa cũng phải xử lý một chút. Diệp Vân Đình nhìn thương tổn trên tay hắn, không tưởng tượng nổi có bao nhiêu đau đớn, mới có thể làm hắn triệt để quên nỗi đau đứt tay ruột sót, ngay cả tay bị thương cũng không phát hiện ra. Y cầm thật chặt tay phải của Lý Phượng Kỳ, nói. Đau đớn quá thì bắt lấy tay ta. Chấm, Lý Phượng Kỳ bình tĩnh nhìn y, chỉ cảm thấy bàn tay nóng bỏng bị một đôi tay mềm mại hơi lạnh bao vây lấy. Trên người hắn quá nóng, cỗ nhiệt kia đấu đá lung tung, khiến hắn cực kỳ lưu luyến một vệt man mát này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn trở tay nắm lấy tay thanh niên, dùng lực lớn nắm chặt như người lữ hành khát nước liều mạng hút lấy chút cảm giác mát mẻ này. Lực tay hắn quá lớn, Diệp Vân Đình bị hắn nắm đến đau đớn, lại nhịn không dãy rủa. Y ôn nhu nhấc tay áo xoa xoa mồ hôi hột trên mặt nam nhân, dịu dàng nói. Chịu đựng được là tốt rồi. Lý Phượng Kỳ nhìn y, trong lòng cùng niệm chịu đựng được là tốt rồi. Chút đau đớn còn con này, vẫn không quật ngã nổi hắn đâu. Mãi cho đến khi nước thuốc nguội lạnh, Lý Phượng Kỳ mới từ trong thùng đi ra. Hắn cũng không biết đã đổ bao nhiêu mồ hôi, mái tóc dài buộc lên như bị dội qua nước, sợi tóc ngổn ngang ướt rầm rề buông xuống bên mặt, làm hắn ít đi mấy phần ác liệt, nhiều hơn mấy phần yếu đuối hiếm thấy. Diệp Vân Đình ôm hắn từ trong nước ra, lúc nhìn thấy gò má tái nhợt yếu đuối của hắn, trong lòng liền nhéo một cái. Y là một người rất sợ đau, nên cũng không chịu nổi nhìn thấy người khác phải chịu đau đớn. Trước mắt thấy dáng vẻ Lý Phượng Kỳ ốm yếu hư thoát, trái tim y bị siết đến khó chịu. Mới vừa ngâm xong nước thuốc chính là lúc Lý Phượng Kỳ suy yếu nhất. Y đỡ người ngồi trên ghế, giúp hắn cởi tiết khô ướt đẫm ra, lại dùng khăn vải lau khô người bao lấy, rồi mới ôm hắn về giường. Trong phòng còn tràn ngập mùi dược liệu nồng nặc gay mũi, y thay Lý Phượng Kỳ nhặt sạch rằm gỗ đâm trong móng tay, bôi thuốc băng bó cẩn thận mới đi mở cửa sổ thông gió thông khí. Làm xong những việc này, chính y cũng mệt mỏi toát mồ hôi toàn thân. Ban đêm gió lạnh thổi tới, y liền không nhịn được hắt hơi một cái, lúc này y mới nhớ tới chính mình cũng là người bệnh, liền vội vã tìm ngoại bào phủ thêm, mới chậm gì gì ra gian ngoài tìm Quý Liêm. Quý Liêm đang trông chừng ở gian ngoài. Hắn nghe thấy động tĩnh mở cửa đóng cửa ở phòng trong, liền đoán là Lý Phượng Kỳ đã ngâm thuốc xong. Đang muốn đứng dậy vào phòng trong xem, lại nhìn thấy công tử nhà hắn trước. Hắn theo bản năng muốn nhắc hai câu, kết quả thấy Diệp Vân Đình mặc áo ngoài dày dặn đàng hoàng, lời nhắc đến bên miệng lại nuốt trở vào, ngó giáo giác hỏi. Vương gia ngâm xong rồi. Ừm, Diệp Vân Đình chính là ra gọi hắn vào xử lý nước thuốc miễn để đến sáng bị người phát hiện. Quý Liêm nghe vậy, ôi chao, một tiếng, ta đi đổ nước, trước khi ra cửa nhớ ra một chuyện, lại nói. Lửa trên bếp ta còn giữ, thiếu gia có cần lau người chút không? Diệp Vân Đình đổ mồ hôi một ngày một đêm, ban ngày tỉnh chưa được bao lâu lại phát sốt hôn mê ngủ thiếp đi. Trước mắt quả thực cả người dính dớp khó chịu, nghe vậy liền gật đầu. Quý Liêm xử lý xong nước thuốc liền đổ một thùng nước nóng trở về. Diệp Vân Đình tự mình lau người xong, nhớ tới vừa rồi Lý Phượng Kỳ cũng đổ mồ hôi đầy đầu, liền bưng một chậu nước đi vào phòng trong, chuẩn bị lau mặt cho hắn. Kết quả vừa mở cửa, liền thấy một cánh tay Vân gia trôi chảy từ trong màn dò ra. Có lẽ là quá lâu không gặp ánh nắng, cánh tay kia trắng đến mức có chút bệnh trạng, làm gân xanh dưới da đều nhìn ra rõ ràng. Cái tay kia đầu tiên là lục lọi đẩy màn trướng buông xuống lên, sau đó liền thử chống cạnh giường, đem nửa người đều chống đỡ lên. Vương gia, tay Diệp Vân Đình run lên, thiếu chút nữa hẫng tay làm đổ cả chậu nước nóng. Y cẩn thận nắm lấy chậu đồng, có chút thất thố mà nhanh chân đi đến bên giường, đánh giá nam nhân đang thở hồng hộc dựa nửa người vào đầu giường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thật sự có tác dụng rồi. Trong mắt y tràn đầy vui sướng lớn lao, liền đè thấp âm thanh cũng phát run rẩy tựa như còn kích động hơn cả Lý Phượng Kỳ. Lý Phượng Kỳ liếc qua gò má nhìn y câu môi cười cười. Chúng ta đánh cược thắng rồi, biện pháp này hữu hiệu. Hữu dụng là tốt rồi. Diệp Vân Đình thả nước xuống, bước đi thong thả vài bước trong phòng nhằm bình phục tâm tư kích động, xoay chuyển hai vòng, liền không nhịn được tiến đến trước mặt Lý Phượng Kỳ, đầy mắt mong đợi. Vậy vương gia bao lâu có thể triệt để giải độc? Y quá khích động, hoàn toàn không chú ý mình cúi lại quá gần, gương mặt cách Lý Phượng Kỳ chưa tới hai nắm tay. Dưới khoảng cách thân mật như vậy, đôi mắt sạch sẽ ẩn chứa vui mừng nhảy nhót thẳng tắp rơi vào mắt Lý Phượng Kỳ, hoàn toàn câu lấy ánh mắt hắn. Lý Phượng Kỳ bình tĩnh nhìn y, ánh mắt từ hàng lông mày y lưu luyến đến vành tai, chú ý tới trên vành tai bên trái của y có một nốt ruồi son nho nhỏ, như chu sa điểm lên vành tai trắng nõn, đỏ tươi mềm mại. Hắn cảm thấy kinh sợ mà bừng tỉnh, đại công tử phủ Tề Quốc Công, không chỉ thông tuệ quả quyết còn có một khuôn mặt tuyệt đẹp. Vẫn chưa thể triệt để giải độc. Sau phút chốc hoảng hốt, Lý Phượng Kỳ ho nhẹ một tiếng, thu liễm tâm tư bay xa trả lời câu hỏi của Diệp Vân Đình. Có lẽ là sợ y thất vọng, sau khi nói xong dừng một chút lại bổ sung một câu. Nhưng không ảnh hưởng đến kế hoạch của chúng ta, chờ ta điều chỉnh lượng thuốc ngâm thêm 3 lần nữa là có thể tiến hành bước kế tiếp. Diệp Vân Đình gật đầu liên tục, tất nhiên là ta tin vương gia, thần sắc y bình tĩnh trả lời không chút do dự. Chân mày Lý Phượng Kỳ cau lại, thấy trong ánh mắt y có chút ý tứ hàm xúc không rõ. Vì sao ngươi lại tin ta như thế? Đương nhiên là bởi vì ta hơn ngươi một đời, biết ngươi gặp tuyệt cảnh sẽ phản kích đăng cơ thành đế. Nhưng cái này không thể nói. Diệp Vân Đình hấp hái mắt vô tội nhìn hắn, nói ra đáp án tiêu chuẩn đã chuẩn bị kỹ càng từ lâu. Ta với vương gia nương tựa lẫn nhau, không tin ngươi còn có thể tin ai. Lý Phượng Kỳ nghe vậy đôi lông mày mới giãn ra, trên mắt Phượng lộ ra một chút ý cười, trịnh trọng nói. Vậy ta cũng sẽ không để khanh thất vọng. Nước thuốc có tác dụng, hai tay Lý Phượng Kỳ đã có thể hành động như thường. Diệp Vân Đình đưa khăn vắt khô cho hắn, chờ hắn lau xong mặt liền thổi tắt nến chuẩn bị nghỉ ngơi. Y cởi ngoại bào và giày, liền thần thái tự nhiên bò vào phía trong giường, tung chăn ra chuẩn bị ngủ. Lý Phượng Kỳ nhìn một loạt động tác thuần thục của y, lông mày nhảy nhảy, mím môi không lên tiếng. Đêm về khuya chính là lúc ngủ ngon nhất, Diệp Vân Đình bên cạnh rất nhanh đã ngủ rồi, khuôn mặt y điềm tĩnh, hô hấp thanh thiền. Chỉ là hình như hơi lạnh, nửa khuôn mặt đều co vào trong chăn, trên nửa khuôn mặt lộ ra, hàng lông mày dài thanh tú nhíu chặt tựa hồ trong mộng cũng bị lạnh. Lý Phượng Kỳ uống nước thuốc, dược lực trong cơ thể đang thong thả phát tán, làm hắn nóng căn bản không nhắm được mắt. Hắn nghiêng mặt sang bên, buồn bực ngán ngẩm nhìn chằm chằm Diệp Vân Đình. Diệp Vân Đình thật sự rất đẹp, chẳng trách trong kinh thành nhiều tiểu thư không để ý ra thế, muốn làm thê tử của y như thế. Trước hắn ốm đau quấn thân hoàn toàn không có tâm tư chú ý những chuyện khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trước mắt đã tìm được phương pháp áp chế, sầu lo ít đi mấy phần, cuối cùng cũng phân ra tâm trí cẩn thận quan sát vương phi trên danh nghĩa của mình. Hoa đào nở rộ, ngân hà lấp lánh, gió với trăng, đều ngưng tụ giữa cặp lông mày và đôi mắt y, khắp toàn thân Diệp Vân Đình, không một chỗ nào không tinh xảo, không một chỗ nào không tự nhiên. Lý Phượng Kỳ thân ở địa vị cao, đã từng thấy mỹ nhân nhiều như mây, vẫn không thể không thừa nhận Diệp Vân Đình càng cao hơn một bậc. không có người nào như y, đẹp đến mức khiến người vui tai vui mắt như Dương Chi Bạch Ngọc, bóng loáng, thông suốt ôn nhuận, có thể vững vàng hút lấy ánh mắt người, phải tìm mọi cách ngắm nhìn. Cho dù tâm tính cứng cỏi như Lý Phượng Kỳ cũng không ngoại lệ. Hắn liếc nhìn người một hồi lâu, mới hồi phục tinh thần gom lại ánh mắt. Chỉ là hắn không nhìn, người bên cạnh lại không yên. Diệp Vân Đình chỉ cảm thấy trong chăn không có chút ấm áp nào, cứ lạnh như băng, cuốn chăn lên người thành kén vẫn cảm thấy lạnh. Y cuộn tròn thân thể, trong giấc mộng cũng nhíu mày nỗ lực tìm kiếm nơi ấm áp. Lý Phượng Kỳ thấy y lăn qua lộn lại, che đi lật tới, cuối cùng lăn đến bên cạnh hắn, dán chặt một chỗ cùng nhau. Cách chương.